Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh đọc truyện của Hà Trần. Sau đây, mời các bạn cùng nghe truyện. Nguyên Tôn, biên dịch và diễn đọc Hà Trần, mời các bạn cùng lắng nghe. Trong nước biển tràn ngập sương mù, Chu Nguyên chân đạp nguyên khí màu vàng óng, cực nhanh mà qua. Nước biển đã bị mở ra, tốc độ cực nhanh. Ở trên vai, Thôn Thôn nằm sấp lấy, một đôi mắt lười nhác quét nhìn bốn phía. Lần này lại vào nguyên trì, lực lượng của Chu Nguyên đã đủ đứng lên, không còn tiếp tục lo lắng bị những thủy thú kia truy sát tới chật vật chạy trốn. Đợi chút nữa, nếu gặp phải thủy thú, ta lên trận trước, nếu gặp phải không đối phó được thì người lại tới. Văn hình thái thiên nguyên bút tại đầu ngón tay Chu Nguyên linh hoạt chuyển động, hắn cười híp mắt nói. Thôn Thôn khinh bỉ nhìn hắn một cái, không phải muốn nói đi gặm xương cứng hay sao mà còn nói tới đường hoàng như vậy. Tới thật nhanh. Chu Nguyên không tiếp tục cùng với Thôn Thôn vui đùa mà ngẩng đầu lên, nheo mắt lại nhìn vào trong nước phía trước. Nơi đó nước chập trùng, từng đạo thủy thú to lớn bắt đầu nổi lên. Trong từng ánh mắt trong suốt kia đều tản ra chi sắc tham lam cùng khát vọng. Có bong bóng từ trong miệng những thủy thú kia xuất hiện. Trong nháy mắt kế tiếp, nước biển bị xé nứt, thân thể khổng lồ đã mang theo lực lượng cuồng bạo trực tiếp đối với Chu Nguyên trùng sát mà tới. Một đám thủy thú hơn 200 trượng mà thôi. Chu Nguyên cười lạnh một tiếng. Nguyên khí màu vàng óng từ thể nội của hắn bay lên, đem thân thể hắn bao khỏa lấy. Oanh! Thân ảnh của hắn cũng đột nhiên mãnh liệt bắn ra. Trong tay thiên nguyên bút, trong nháy mắt căng phồng lên. Trong lông tơ tuyết trắng, có huyền mang phun ra nuốt vào, hóa thành vô số đạo tàn ảnh, bao phủ hướng về phía rất nhiều thủy thú kia. Nước biển chấn động, trực tiếp bị lực lượng cường hãn kia bài xích, tựa như tạo thành một mảnh khu vực chân không. Chu Nguyên giết vào trong đám thủy thú, thế công lăng lệ. Mỗi một đạo bút ảnh đều sẽ xuyên thủng một đầu thủy thú. Ngắn ngủi mấy phút sau, chiến đấu kết thúc, từng khỏa long nguyên tủy tinh màu vàng trôi nổi. Một nửa bị hắn thu thập trong tay áo, một nửa bị ném về phía Thôn Thôn. Thôn Thôn há miệng nuốt chừng, trong đôi mắt có chi sắc thỏa mãn nổi lên. Lúc một người một thú đang hưởng thụ lấy long nguyên tủy tinh, Chu Nguyên thần sắc khẽ động, liền nhìn thấy bốn phương tám hướng lại lần nữa có thủy thú to lớn tuôn ra. Dẫn trước tầm 10 con, thình lình đều là thể tích 500 trượng. Số lượng này so với trước đó Chu Nguyên bị đuổi giết còn nhiều hơn. Nhưng lần này, hắn không kinh hoàng chạy trốn, mà là dung Thôn Thôn trên vai nói. Này, ăn đồ rồi thì cũng nên làm việc đi. Trên vai, Thôn Thôn quét nhìn những thủy thú to lớn kia xuống lại mà tới. Dường như uể oải ngáp dài một cái, rồi sau đó nó nhảy xuống, đứng ở trước mặt Chu Nguyên. Nước biển bốn phía và lúc này dần dần bắt đầu sôi trào. Một cỗ nguyên khí ba động kinh khủng, chậm rãi từ thể nội nó phát ra. Thân thể nhỏ bé của nó cũng vào lúc này bành trướng một chút. Qua mấy tức, một tiểu thú như chó con đã biến thành hung thú thần bí, khoác một lớp vảy màu vàng óng. Thời điểm Thôn Thôn hóa thành hình thái như vậy, những thủy thú kia cũng cứng đờ, cảm thấy một loại áp chế. Tuy bọn chúng cũng không phải là nguyên thú, chỉ do nguyên long mạnh long khí biến thành, thế nhưng vẫn như cũ, không cách nào tránh khỏi loại áp chế này. Tựa như cảm giác bất an lúc hạ vị giả đối mặt với thượng vị giả vậy. Tầm 10 con thủy thú, thể tích 500 trượng, ẩn ẩn có chút bạo động. Nhưng cuối cùng đồng tử của bọn chúng đã khóa chặt trên thân của Chu Nguyên. Nguyên khí trên người làm cho bọn chúng cảm thấy chí mạng dụ hoặc. Loại dụ hoặc này làm cho bọn chúng đè nén xuống loại bất an đối với Thôn Thôn. Thế là sau một khắc, rất nhiều thủy thú gào thét mà ra. Bóng ma bao phủ, nguyên khí cuồng bạo cũng từ thể nội những thủy thú kia bạo phát đi ra, nhấc lên sóng lớn vạn trượng. Đôi mắt Thôn Thôn bẽ nghễ, nhìn qua những thủy thú to lớn vọt tới. Móng trước nhẹ nhàng đạp ở trên nước biển, miệng lớn lúc khép lúc mở, có hắc quang thần bí đang tràn đầy. Từng tia hắc quang bắt đầu hội tụ, cuối cùng dần tạo thành một viên hắc cầu, ước chừng khoảng nửa trượng. Trên hắc cầu không có chút ánh sáng, bất cứ tia sáng nào chiếu rọi đi lên, tựa hồ cũng sẽ bị thôn phệ, làm cho hắc cầu nhìn qua cực kỳ quỷ dị, cho người ta một loại cảm giác nguy hiểm tới cực hạn. Đầu Thôn Thôn đột nhiên hất lên, hắc cầu nửa trượng đột nhiên đối với mười mấy thủy thú 500 trượng kia bắn mạnh tới. Ông! Hắc cầu tốc độ cực nhanh, tựa như có thể xuyên thấu không gian, trực tiếp xuất hiện ở trung tâm mười mấy con thủy thú. Sau đó hắc cầu xoay tròn, một cỗ hấp lực kinh khủng phô thiên cái địa bạo phát đi ra. Cỗ hấp lực kia vừa ra, nước biển xung quanh trong nháy mắt chảy ngược xuống, lấy hắc cầu làm trung tâm, tạo thành vòng xoáy khổng lồ. Mười mấy thủy thú kia cũng trong phạm vi hấp lực khủng bố, điên cuồng giãy giụa. Nguyên khí bộc phát ra, nhưng không cách nào tránh thoát được hấp lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắc cầu kia ngày càng gần, cuối cùng đụng chạm trên hắc cầu. Xuy! Trong nháy mắt, từng thủy thú lập tức bộc phát ra gào thét tuyệt vọng. Thân thể cao lớn lấy tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu thu nhỏ. Cuối cùng hóa thành một vòng quang mang chui vào trong hắc cầu, bị hắc ám thuần túy kia gạt bỏ tới sạch sẽ. Ngắn ngủi qua mấy tức, mười mấy thủy thú có thể so với thái sơ cảnh ngũ trọng thiên đã biến mất. Chỉ để lại tầm 10 khỏa long nguyên thủy tinh lớn chừng quả đấm lơ lửng xung quanh hắc cầu. Chu Nguyên trợn mắt há hốc miệng nhìn qua một màn này. Ai có thể nghĩ được mười mấy thủy thú có thể so với thái sơ cảnh ngũ trọng thiên dễ dàng đã bị tiêu diệt sạch sẽ như vậy. Thực lực này mạnh cỡ nào chứ? Chu Nguyên nhìn qua hình thể thôn thôn, lùi về lúc lắc cái đầu. Ánh mắt của nó có chút cổ quái. Tên này thật không biết đến tột cùng là nguyên thú gì đây, lại mạnh tới trình độ như vậy được. Thôn thôn cũng nhìn thấy ánh mắt rung động kia của Chu Nguyên. Lúc này trong mắt nó hiện rõ vẻ đắc ý. Nó nhảy lên trên vai của Chu Nguyên, duỗi ra móng vuốt, chỉ vào những long nguyên tủy tinh trôi nổi, ra hiệu Chu Nguyên đi thu thập chiến trường. Chu Nguyên khẽ nhún vai tiến tới, đem mười mấy khỏa long nguyên tủy tinh lớn chừng quả đấm thu hồi, ánh mắt có chút phát nhiệt. Có được những long nguyên tủy tinh này có thể đạt tới đẳng cấp ngũ long tẩy lễ. Nếu trước đó Chu Nguyên có lẽ cũng sẽ thỏa mãn, chẳng qua hiện nay đã có thôn thôn trợ lực cường đại, đẳng cấp ngũ long hiển nhiên ngăn không được khẩu vị của hắn. Tốt lắm, thôn thôn, xem ra chúng ta thật sự là đồng bạn hợp tác hoàn mỹ vô khuyết. Chu Nguyên liếm môi một cái cười nói. Nhưng thôn thôn lại nhìn hắn ghét bỏ một cái. Tự hồ nói rõ ràng đều là do nó xuất lực, hắn chẳng qua là quét dọn chiến trường mà thôi. Vậy là đôi mắt của nó giật giật, bỗng nhiên duỗi ra móng vuốt, xòe tay một cái đi ra 4-6. Dự định sửa đổi hiệp nghị trước đó, nó muốn chiếm được 6 phần. Chu Nguyên thấy vậy cũng có chút tức giận. Tiểu xúc sinh nhà ngươi lại còn dám chiếm tiện nghi ta. Hắn tung tung long nguyên tủy tinh trong tay, cười híp mắt nói. Đừng tưởng rằng ta có thể đánh liền có thể đòi lớn hơn nhá. Ta nói cho ngươi biết, nếu mà không có ta, những thủy thú này ẩn nấp ở trong nguyên trì, ngươi tìm cũng không tìm được đâu. Lại còn muốn thoải mái một lần mà giết một đám như thế này nữa. Thôn thôn khẽ ngẩn người, sau đó nó có chút ủ rũ mà cúi đầu nằm xuống. Nghĩ như vậy, tựa hồ Chu Nguyên thật đúng là hiệu quả không nhỏ. Vậy là nó chỉ có thể lẩm bẩm đôi câu, nhận phân chia 5 năm. Tiểu tử, tưởng là ta trị không được ngươi chắc. Chu Nguyên thấy vậy, khóe miệng khẽ cong lên, sau đó lại lần nữa chân đạp nguyên khí màu vàng, đối với phía trước mau chóng vút đi. Hắn nhìn qua trong nước biển sương mù tràn ngập, trong mắt có một vòng nóng bỏng hiện ra. Có thôn thôn tương trợ, hắn cảm thấy có lẽ lần này hắn có thể đạt được một chút lục long, thậm chí là thất long tẩy lễ. Lúc này trên nguyên trì mênh mông, sương mù phiêu đãng, một bóng hình xinh đẹp váy trắng từ trên trời giáng xuống, rơi vào một ngọn núi khổng lồ, chống trời lồi ra khỏi mặt nước. Cô quét mắt bốn phía, phảng phất đang tìm kiếm thứ gì đó. Gió nhẹ quét tới, phát động lấy vân váy có đường hoa sen, phát động lấy đường cong động lòng người. Đó là Lý Khanh Thiền. Đột nhiên ánh mắt cô ngưng lại, thanh âm thanh lãnh vang lên. Đường đường là Linh Văn Phong thánh tử, giấu đầu lộ đuôi làm cái gì? Theo giọng của cô truyền ra, chỉ thấy ở đằng sau sương mù tán đi, người thanh niên mặc đạo bào đạp nước mà tới. Chính là thập đại thánh tử, xếp hạng thứ 9 Diệp Ca. Hắn nhìn Lý Khanh Thiền, có chút bất đắc dĩ gãi đầu một cái. Cảm giác của Khanh Thiền sư tỷ thật đúng là nhạy cảm. Lý Khanh Thiền nhìn hắn một cái. Trong mắt có hàn khí quanh quẩn, mặt không thay đổi nói. Diệp ca, ngươi đi theo ta làm gì? Diệp ca cười đáp. Khanh Thiền sư tỷ, đi theo cô chỉ là muốn cùng cô thương lượng một chút. Thương lượng cái gì? Lý Khanh Thiền thản nhiên hỏi. Lần này thủy thú ngàn trượng kia, cô có thể từ bỏ được không? Diệp ca cười khan nói. Lý Khanh Thiền mắt hơi khép lại, hàn ý từ trong cơ thể phát ra càng lúc càng đồng đậm. Thậm chí, ngay cả sương mù xung quanh cũng đều bị đóng băng lại. Cô lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp ca rồi nói. Diệp ca, ngươi cảm thấy mình có tư cách để nói với ta câu này sao? Mục đích của chuyến này của cô chính là vì thủy thú ngàn trượng kia. Nếu có thể đem nó săn giết, cô có thể đạt được bát long tẩy lễ. Không thể nghi ngờ sẽ làm cho thực lực của cô có chỗ được tăng tiến. Nhìn qua Lý Khanh Thiền ánh mắt lạnh lùng, Diệp Ca cũng lui về sau hai bước rồi buông tay nói. Khanh Thiền sư tỷ, chỉ là ta khẳng định sẽ không ngăn được cô. Nhưng ta trước chuyến này đến đều chỉ vì trả người ân tình mà thôi. Lý Khanh Thiền lông mày khẽ nhăn lại, chợt hiểu rõ điều gì. Lúc này gương mặt xinh đẹp lạnh xuống mà nói. Là khổng thánh sao? Lần này thủy thú ngàn trượng xuất hiện, thời cơ cực kỳ xảo diệu. Vừa lúc không phải là ngoài nhiệm vụ hay là thời điểm bế quan. Trong toàn bộ tông môn cũng chỉ có cô, khổng thánh, Diệp Ca, cho nên tranh đoạt sẽ dễ dàng rất nhiều. Nếu chờ Sở Thanh trở về, chỉ sợ sẽ không bỏ qua được chuyện tốt như vậy. Dù sao thủy thú ngàn trượng đều ẩn nấp tại nơi cực sâu của Nguyên Trì. Tại nơi đây xem như bọn hắn đều khó mà xâm nhập tìm được. Bây giờ thật vất vả mới gặp được một thủy thú ngàn trượng hiện ra tung tích. Bọn hắn những thánh tử này tự nhiên là lập tức liền xuất động. Diệp Ca bất đắc dĩ nhún vai. Hắn kỳ thực cũng không muốn dính vào loại chuyện như vậy. Nhưng lúc trước nợ khổng thánh một ân tình. Bây giờ người ta tìm hắn nhờ hỗ trợ, hắn cũng không thể cự tuyệt được. Lý Khanh Thiền gương mặt xinh đẹp càng lúc càng băng hàn, đôi mắt có chút bất thiện mà nhìn chằm chằm Diệp Ca. Nếu tên này muốn giúp khổng thánh, dứt khoát trong tay đem hắn đánh ngã. Nhưng tại thời điểm Lý Khanh Thiền tâm niệm vừa động, cô đã phát giác được một kiếm khí bén nhọn từ xa xa trong sương mù dâng tới, tựa như là giao long tiềm phục trong bóng tối, đem cô khóa chặt lại. Khổng thánh! Lý Khanh Thiền chuyển gương mặt nhìn qua phương hướng kia. Đôi mắt đẹp băng hàn. Đạo kiếm khí kia hiển nhiên chính là khổng thánh. Tên kia cách nơi này cũng không xa, hiển nhiên cũng đang phòng bị cô sẽ ra tay với Diệp Ca. Khanh Thiền sư tỷ, lần này cơ hội hãy để cho khổng thánh đi, lần sau vẫn còn có cơ hội khác. Diệp Ca khuyên nhủ nói. Lý Khanh Thiền trong đôi mắt đẹp xẹt qua một tia buồn bực. Cô vốn cho rằng Diệp Ca cũng sẽ hướng về phía thủy thú ngàn trượng kia mà tới. Không nghĩ tới lại là khổng thánh mời hắn tới. Lấy thực lực của cô, nhiều lắm là cùng khổng thánh bất phân cao thấp. Nhưng nếu thêm một thập đại thánh tử Diệp Ca, tất nhiên là cô không thể nào địch nổi. Thập đại thánh tử xếp hạng có tuần tự, nhưng thực lực chỉnh thể lại không kém quá xa. Cho nên nếu khổng thánh cùng Diệp Ca liên thủ, lần này sợ rằng cô sẽ mất nửa điểm cơ hội. Nhưng hiện tại, để cô từ bỏ như vậy, quả thực là không cam tâm. Lý Khanh Thiền ánh mắt biến ảo, quanh thân hàn khí cũng ngày càng lăng liệt. Diệp Ca thấy vậy liền lùi mấy bước, tay áo thả xuống. Quanh thân không gian đã bắt đầu vặn vẹo. Trên áo bào, những nguyên văn phức tạp kia cũng vào lúc này tách ra quang mang, tùy thời đều có thể đem hắn khởi động. Tại chỗ sâu trong sương mù, đạo kiếm khí kia cũng càng trở nên lăng lệ, mơ hồ có tiếng kiếm reo vang lên. Một trận thánh tử đại chiến tựa hồ muốn bộc phát. Nhưng ngay tại thời điểm bầu không khí dương cung bạt kiếm tới cực điểm, thể nội của Lý Khanh Thiền phát ra nguyên khí ba động, bỗng nhiên yếu bớt xuống. Gương mặt băng hàn của cô nhìn thoáng qua Diệp Ca cùng chỗ sâu sương mù. Cuối cùng cô hử lạnh một tiếng rồi quay người đạp không mà đi. Khổng thánh, Diệp Ca, các người nhớ kỹ cho ta. Hiển nhiên, cuối cùng cô vẫn lý trí mà lựa chọn từ bỏ. Dù sao lấy một địch hai, cuối cùng thua thiệt vẫn chính là cô. Nhìn qua Lý Khanh Thiền thối lui, Diệp Ca cũng thở dài một hơi. Dù sao Lý Khanh Thiền trong tông môn khí thế cũng rất cao. Trong thập đại thánh tử cũng có mấy tên đối với cô có chút tâm tư hâm mộ. Nếu ở đây cùng với cô động thủ, sợ rằng về sau sẽ có chút phiền phức. Nhưng trước mắt nhìn bộ dạng này có lẽ đã đắc tội với cô. Diệp Ca cười khổ một tiếng, sau đó nhìn về chỗ sâu sương mù kia rồi nói. Ân tình lần này coi như trả lại cho ngươi, về sau không ai nợ ai. Tại chỗ sâu trong sương mù có tiếng kiếm vang lên dường như trả lời. Oanh! Lúc này trong nước biển, một đám thủy thú khổng lồ phát ra tê hiếu, cuồng bạo ba động quét sạch, cuốn lên sóng lớn vạn trượng. Trong đám thủy thú kia, hai đạo quang mang mãnh liệt bắn ra. Những nơi đi qua, từng thủy thú khổng lồ không ngừng nổ tung lên. Hai đạo quang ảnh kia tự nhiên chính là Chu Nguyên cùng Thôn Thôn. Từ khi có Thôn Thôn trợ chiến, Chu Nguyên lại không kiêng kỵ, một đường cũng không ngừng mà tiến tới. Dẫn tới rất nhiều thủy thú vây công. Nhưng kết quả sau cùng, những thủy thú này đều biến thành long nguyên tủy tinh, đã bị Chu Nguyên cùng Thôn Thôn chia cắt. Ngắn ngủi mấy phút đồng hồ, chiến đấu kịch liệt đã kết thúc. Triều Nguyên nhanh chóng quét dọn chiến trường, lại tới tay mấy chục quả nguyên long tủy tinh mà chất lượng cũng không hề thấp. Không tệ, Triều Nguyên tán thưởng không thôi. Bây giờ long nguyên tủy tinh trong tay, lục long tẩy lễ đã dư xài, nhưng muốn đạt tới thất long tẩy lễ vẫn chưa đủ, bởi theo Chu Thái sư huynh nói, thất long tẩy lễ không phải là số lượng có thể chồng chất, mà còn cần thể nội long nguyên tủy tinh của thủy thú đạt tới 700 trượng làm kíp nổ. Đối mặt với thủy thú lại đẳng cấp như vậy, liền xem như là tuyệt đại bộ phận đệ tử tử đái, chỉ sợ đều chỉ có thể tạm thời mà tránh mũi nhọn. Nhưng đối với Chu Nguyên mà nói, cũng không có bao nhiêu vấn đề lớn. Bởi vì bên cạnh hắn, đi theo một tên so với thái sơ cảnh thất trọng thiên còn kinh khủng hơn. Nhưng thủy thú 700 trượng không dễ tìm, đoạn đường này cũng không từng gặp qua. Chu Nguyên khẽ lẩm bẩm. Tại thời điểm Chu Nguyên tự nói, thôn thôn hóa thành hình thái chiến đấu, đứng ở trước người hắn, bỗng nhiên phát ra một đạo tiếng gầm. Chu Nguyên giật mình đột nhiên cúi đầu, nhìn về phía chỗ sâu nguyên trì. Chỉ thấy ở nơi đó, nước biển bỗng nhiên gào thét đứng lên, phảng phất có làn sóng lớn vọt tới. Sau đó Chu Nguyên đã nhìn thấy một đầu thủy thú vô cùng to lớn chậm rãi dâng lên. Thể tích như vậy, rõ ràng là siêu việt 700 trượng, ước chừng 800 trượng. Chu Nguyên nhìn qua thủy thú to lớn kia, cũng nhịn không được mà nuốt nước bọt một cái. Sau đó hắn chậm rãi lui ra sau, sắc mặt nghiêm túc nói. Thôn thôn, đi lên chơi nó! Oanh! Nước biển kịch liệt cuồn cuộn, nguyên khí cuồng bạo trùng kích bộc phát trong phương viên mấy vạn trượng, tựa như là vào lúc này bị xé nứt, dẫn tới vô số nước biển chảy ngược, tạo thành vòng xoáy khổng lồ. Chu Nguyên đứng ở nơi xa, có chút thăng hái mà nhìn qua đại chiến. Rõ ràng là thôn thôn cùng với thủy thú thể tích đạt tới 800 trượng. Bình thường mà nói tới, thủy thú thể tích đạt tới loại trình độ này, liền xem như đệ tử thực lực đạt tới thái sơ cảnh thất trọng thiên gặp đều là kiêng kỵ dị thường. Mà đệ tử thực lực thất trọng thiên cơ bản đều xem như có tư cách cạnh tranh thủ tịch. Nhưng thực lực thủy thú như vậy hôm nay lại lộ ra cực kỳ chật vật, bởi vì nó gặp phải một thứ tồn tại kinh khủng hơn. Lúc này thôn thôn hình thể kém xa thủy thú 800 trượng, nhưng khi cả hai va chạm, thủy thú cũng đã bị triệt để áp chế. Cơ hồ là không hề có lực hoàn thủ. Hơn nữa nhìn đi xa được, thôn thôn hoàn toàn đang ôm tâm tư trêu đùa. Tên nhóc này thật đúng là lợi hại. Chu Nguyên chặc chặc ngợi khen. Trận chiến đấu này hiển nhiên vừa mới bắt đầu thì đã có kết quả. Mà chiến đấu sau cùng, kết quả cũng đích thực không ngoài dự liệu. Mấy phút sau, đợi đến khi thôn thôn trêu đùa đủ rồi, chảo quang đột nhiên lướt qua, hắc quang thoáng hiện. Oanh! Toàn bộ nước biển phảng phất đều vào lúc này bị xé nứt. Nam đạo chảo ấn to lớn gào thét mà qua, trực tiếp chui đến đáy biển tĩnh mịch. Mà thủy thú 800 trượng kia cũng bị ngạnh xinh xinh vỡ ra. Chu Nguyên phiêu nhiên mà lên, tay áo vung lên, chỉ thấy một viên nguyên long tủy tinh ước chừng to bằng đầu người chậm rãi dâng lên. Ở trong đó, chất lỏng màu vàng chảy xuôi, loại trình độ nồng hậu dày đặc kia xa không phải những nguyên long tủy tinh trước đó có thể so sánh được. Viên này trước tiên phải cất kỹ đã, về sau chia sau. Hắn cẩn thận từng ly từng tí thu hồi viên long nguyên tủy tinh, hướng về phía thôn thôn mà lên tiếng. Thôn thôn ngược lại cũng không có ý kiến, dù sao hôm nay nó cũng đã ăn nhiều long nguyên tủy. Chu Nguyên duỗi lưng mệt mỏi, hôm nay lấy một đường đánh tới, ngay cả hắn đều có chút không thể gánh nổi, liền nói luôn. Trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi cái đã. Thôn thôn ghét bỏ lèo nhào một tiếng, phảng phất nói thật không được việc gì. Chu Nguyên cũng không thèm để ý tới nó, tùy tiện chọn một phương hướng, chân đạp nguyên khí phá vỡ nước biển cực nhanh mà đi. Tại một nơi nào đó của nguyên trì, vài ngọn núi khổng lồ chống trời đem mặt biển ngăn cách, tạo thành một sơn cốc thảm cỏ xanh thanh thúy tươi tốt. Trên sơn cốc có thể thấy được một phòng trúc trong mây mù như ẩn như hiện. Lý Khanh Thiền xinh đẹp đứng ở trên vách núi đá, đôi mắt đẹp có chút lạnh lùng, nhìn qua phương hướng xa xa. Chắc hẳn lúc này, Khổng Thánh Diệp Ca cũng đã nhanh tìm tới được đầu thủy thú ngàn trượng kia. Hay tên này! Lý Khanh Thiền tức giận lẩm bẩm. Khanh Thiền sư tỷ, thủy thú ngàn trượng kia, tỷ không tranh giành hay sao? Sau lưng Lý Khanh Thiền đi theo mấy người nữ đệ tử xinh đẹp, cũng là đệ tử Tuyết Liên Phong. Mảnh khu vực này chính là quyền sở hữu của Lý Khanh Thiền, chỉ có cô cho phép đệ tử khác mới có thể tiến vào được. Những đệ tử này cùng Lý Khanh Thiền quan hệ có chút gần gũi, hiển nhiên cũng là từ cô mà biết được chuyện Khổng Thánh và Diệp Ca liên thủ. Lý Khanh Thiền khuôn mặt xinh đẹp bình tĩnh đáp: "Nếu không tranh nổi, việc gì mà phải miễn cưỡng? Nếu chỉ có Khổng Thánh mà nói, ngược lại là có thể cùng hắn giao thủ một phen, nhưng hiện tại lại có thêm một Diệp Ca, cô tất nhiên không chiếm được chỗ tốt. Nếu đã vậy, không cần thiết phải miễn cưỡng." Mặc dù cô cũng có chút không cam tâm. "Diệp Ca này thực sự là đáng ghét, chúng ta cùng hắn không có ân oán gì." Một nữ đệ tử với Lý Khanh Thiền bênh vực kẻ yếu. "Thua chính là thua, điều này nói rõ ta chuẩn bị không đầy đủ bằng Khổng Thánh." Lý Khanh Thiền lắc đầu cũng không muốn nhiều lời nói. "Các người nhanh thời gian đi tìm Long Nguyên Tủy Tinh đi." Mấy nữ đệ tử nghe thấy vậy liếc mắt nhìn nhau, sau đó gật đầu lui xuống. Khôi phục an tĩnh, Lý Khanh Thiền nâng gương mặt xinh đẹp, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Ngón tay ngọc nhẹ nhàng nắm chặt, hiển nhiên trong lòng vẫn không được thoải mái. Dù sao, cô cũng đã chuẩn bị hồi lâu. Cô điểm nhẹ chân, bóng hình xinh đẹp tung bay lướt xuống núi, hạ xuống một bên vũng suối nước nóng trong sân cốc. Cho dù mấy nữ đệ tử Tuyết Liên Phong bên kia được cô cho phép tiến vào sân cốc cũng không thể tới gần đây được. Lý Khanh Thiền nhẹ nhàng cởi đai lưng bên hông. Lập tức, váy trắng trượt xuống. Dưới ánh mặt trời nhàn nhạt kia, một người mặc thiếp thân tiểu y ngọc thể lung linh đã hiển lộ ra. Lý Khanh Thiền di chuyển chân, nhẹ nhàng bước vào trong suối nước, ngâm xuống làn nước ấm áp. Ngày thường mặt mũi cô lúc nào cũng tràn đầy băng xương, nhưng vào lúc này đã trở nên nhu hòa. Thân thể mềm mại, được sóng gợn lăn tăn che lấp. Ba búi tóc đen của Lý Khanh Thiền cũng phiêu phù ở trên mặt nước. Cô dựa vào tảng đá triệt để trầm tĩnh lại. "Khổng Thánh, Diệp Ca, về sau ta sẽ cùng với các người tính món nợ này." Lý Khanh Thiền chậm rãi nói. Sau đó đôi mắt đẹp đã có chút khép lại, hưởng thụ lấy một khắc thoải mái dễ chịu. Trong sơn cốc yên tĩnh dị thường, duy chỉ có gió nhẹ ở trong cốc là lặng lẽ lưu động. Trong suối nước, phảng phất Lý Khanh Thiền đã ngủ say, dáng vẻ giống như mỹ nhân ngư. Yên tĩnh kéo dài hồi lâu, thẳng cho đến một thời khắc. Mặt nước suối nước nóng, tựa hồ chập chừng một chút. Lý Khanh Thiền lông mi thon dài có chút rung rung, tầm mắt có chút lười biếng mà mở ra. Tựa hồ bởi vì còn chưa tỉnh ngủ, làm cho phản ứng của cô hơi có chút chậm chạp. Đôi mắt kinh ngạc, nhìn qua gợn sóng phía trước mặt nước. Ao! Gợn sóng càng ngày càng rộng, sau đó mặt nước bỗng nhiên bị xé nứt. Một bóng người đã trực tiếp từ dưới mặt nước chui ra. Hai, cuối cùng cũng đi lên. Một thanh âm vang lên, đạo nhân ảnh lao nước trên mặt một cái, sau đó dương mắt đánh giá hoàn cảnh bốn phía. Trên vai, một tiểu thú uể oải đang nằm sấp lấy, chính là Chu Nguyên cùng Thôn Thôn. Chu Nguyên ánh mắt tò mò liếc nhìn tứ phía, trong nháy mắt kế tiếp đã ngừng lại. Đồng tử của hắn theo thời gian dần trôi qua mà trợn lớn. Bởi hắn nhìn thấy trong suối nước nóng kia một thân thể bạch ngọc mềm mại. Ánh mắt của cả hai đều có chút đờ đẫn mà đụng vào nhau. Lý Khanh Thiền cũng ngây người, nhịn không được vươn tay ra sức mà lau mắt. Trước mắt một màn này khiến cô rung động tới đầu óc đều cứng đờ. Chu Nguyên cũng tại thời khắc này nhìn thấy dung nhan tuyệt mỹ kia. Trong đầu của hắn phảng phất có tiếng sấm bạo hưởng, da đầu trong nháy mắt run lên. Lý Khanh Thiền sao? Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, hắn tìm một chỗ để nổi lên, vậy mà vừa vặn đụng phải Lý Khanh Thiền trong này đang ngâm tắm. Đây là vận khí gì chứ? Đơn giản chính là vận khí mất mạng. Ôi trời ơi! Chu Nguyên thanh âm đều trở nên run rẩy, bởi vì hắn cảm giác được một cỗ hàn khí kinh người, và lúc này từ thể nội Lý Khanh Thiền phát ra, đó là sát ý chân chính. Ngay tại thời điểm Chu Nguyên bị hàn ý kia bao phủ, hắn bỗng nhiên lỗ tai bị đau xót. Hóa ra Thôn Thôn đã hung hăng cắn cho một cái, trực tiếp đem hắn đánh thức. Hắn không chút do dự, đột nhiên lặn ngay lập tức, đồng thời vô cùng hoảng sợ mà hét lớn. Ta bị mù, ta không nhìn thấy gì hết. Hắn tiến ngay vào trong nước, cũng không quay đầu lại mà chạy trốn. Chu Nguyên chạy trốn, cũng triệt để đánh thức Lý Thanh Khiền. Trên gương mặt xinh đẹp, xương lạnh cơ hồ đang ngưng kết thành băng, thân thể mềm mại đang giận tới mức phát run. Cô làm sao đều không nghĩ tới, cô chỉ ở trong này tắm một cái, vậy mà cũng có thể gặp họa trời giáng. Lúc này răng cắn chặt rung động, chỉ thấy tay của cô khẽ vẫy, bên bờ váy dài lướt tới đem bao lấy thân thể. Oanh! Trong nháy mắt kế tiếp, nguyên khí kinh khủng không giữ lại chút nào từ trong cơ thể cô bạo phát đi ra. Thân ảnh của cô lúc này cũng lao đi cực nhanh, nước biển trực tiếp bị cỗ nguyên khí kinh khủng kia xé rách, tựa như là một vòng thiểm điện gào thét, mang theo sát ý mênh mông, trực chỉ Trung Nguyên phía trước đang điên cuồng bỏ chạy. Dâm tặc, nhận lấy cái chết cho ta! Thanh âm bằng lãnh thấu xương, xuyên thấu nước biển đuổi sát Trung Nguyên. Trong nước biển sương mù tràn ngập, đang hoàn toàn yên tĩnh. Đột nhiên trong biển bình tĩnh đã bị đánh phá, chỉ thấy một bóng người giống như hư hóa bạo cướp mà qua. Chân hắn đạp kim quang nguyên khí, tựa như bỏ mạng đang điên cuồng chạy trốn. Tốc độ đem nước biển đều bị chia cắt. Đạo nhân ảnh này chính là Chu Nguyên. Lúc này, hắn sắc mặt trắng bệch, da đầu vẫn còn đang trong trạng thái run lên. Lúc trước một màn kia thực sự làm hắn cả kinh không nhẹ. Hắn làm sao đều không nghĩ tới, tùy tiện tìm một chỗ nổi lên chuẩn bị nghỉ ngơi, vậy mà gặp phải Lý Khanh Thiền đang ngâm trong bồn tắm. Ánh mắt nữ nhân kia vừa rồi nhìn hắn, sát ý cơ hồ đều muốn hóa thành thực chất mà phun tới. Xong đời rồi! Chu Nguyên không ngừng kêu khổ. Lúc này nước biển ở phía sau cũng bỗng nhiên xé rách. Chu Nguyên nhìn lại đã sợ tới mức hồn phi phách tán. Chỉ thấy Lý Khanh Thiền quanh thân nguyên khí khủng bố gào thét, phá vỡ nước biển mau chóng mà đuổi sát. Sát khí nghiêm nghị khí thế như vậy hiển nhiên là sẽ không dễ dàng bỏ qua. Cho dù là cách nước biển, thế nhưng Chu Nguyên vẫn như cũ có thể cảm giác được ánh mắt của Lý Khanh Thiền giống như giết người xa xa mà bắn tới. Ánh mắt như vậy làm cho Chu Nguyên khắp cả người phát lạnh, điên cuồng thôi động thể nội nguyên khí, đem tốc độ thi triển tới cực hạn, điên cuồng chạy trốn. Nhưng bất luận hắn tăng thêm tốc độ ra sao, ở đằng sau kia, Lý Khanh Thiền đều theo đuổi không bỏ, đằng đằng sát khí. Lý sư tỷ, ta không cố ý, ta không biết phía trên có người. Chu Nguyên nguyên khí bao khỏa thanh âm, xa xa chuyển về hướng Lý Khanh Thiền, ý đồ muốn để cho cô tỉnh táo lại. Thế nhưng đối mặt với thanh âm của hắn, Lý Khanh Thiền không chút nào để ý tới. Trong đôi mắt, sát khí càng thêm nồng đậm. Ngược lại ngọc thủ một nắm, chỉ thấy nguyên khí bốc lên, biến thành vô số cánh hoa sen, biên giới cánh hoa, lóe ra hàn quang lạnh lẽo. Vù! Cánh hoa như lưỡi đao mãnh liệt bắn ra, trực chỉ quanh thân của Chu Nguyên. Sau lưng hàn phong chuyển tới, Chu Nguyên cũng cả kinh, hóa hư thuật vận chuyển tới cực hạn, đồng thời huyền mãng lân bao trùm thân thể, chật vật tránh trái tránh phải, hiểm hiểm đem những cánh hoa nguyên khí đều tránh đi. Dù chưa từng bị đánh trúng, nhưng mặt ngoài thân thể của hắn cũng bị những kình phong xẹt qua, vạch ra vết máu nhàn nhạt. Điên rồi! Chu Nguyên sắc mặt tái xanh, Lý Khanh Thiền xuất thủ không còn lưu tình nữa, hiển nhiên đã bắt đầu có một chút mất lý trí. Điều này cũng làm cho Chu Nguyên biết được, căn bản không có khả năng cùng cô ta nói đạo lý. Trước mắt là phải trốn đi, tối thiểu nhất chờ Lý Khanh Thiền tỉnh táo lại rồi nói sau. Không phải vậy, bây giờ mà bị cô ta đuổi kịp, nói không chừng thực sự sẽ bị trực tiếp giết chết. Trên vai của Chu Nguyên, Thôn Thôn lại cười trên nỗi đau của kẻ khác. Nhìn qua Chu Nguyên bị đuổi giết, đến trên nhảy dưới tránh, nửa điểm cũng không có dấu hiệu muốn xuất thủ. Thế là trong nước biển này, hai người một đuổi một chạy lại dốc toàn lực, động tĩnh nhấc lên sóng lớn. Nửa đường thỉnh thoảng sẽ gặp phải một số đệ tử, thế nhưng bọn họ nhìn thấy Lý Khanh Thiền sát khí đằng đằng, đều tranh thủ thời gian mà né tránh. Sắc mặt kinh ngạc nhìn qua một màn như vậy. Ồ, đây chẳng phải là Lý Khanh Thiền sư tỷ sao? Cô ấy đang đuổi ai vậy? Không biết, nhưng xem ra Lý Khanh Thiền sư tỷ rất tức giận. Tên kia sao lại trêu chọc cô ấy chứ? Thật đáng đời, dám trêu chọc đến Lý Khanh Thiền sư tỷ tức giận. Đừng có để ta gặp được, nếu không nhất định phải đem hắn bắt được đi đến trước mặt Lý Khanh Thiền sư tỷ để thỉnh tội. Ha ha, Lý Khanh Thiền sư tỷ tự mình đi đuổi, tiểu tử kia nhất định sẽ không thể trốn thoát được. Ven đường gặp phải rất nhiều đệ tử, nhưng làm cho Chu Nguyên tuyệt vọng là bọn người này vậy mà không có một tên nào có tính hỗ trợ, ngược lại đều quăng tới ánh mắt không có hảo ý. Đều là khốn kiếp, Chu Nguyên mắng thầm. Ở đằng sau, Lý Khanh Thiền gương mặt xinh đẹp đã lộ ra vẻ tái nhợt, nhìn qua Chu Nguyên nơi xa. Bởi vì cô phát hiện đuổi đã được một lúc mà cô không thể đuổi kịp được Chu Nguyên. Điều này khiến cô cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Cô cảm giác Chu Nguyên cùng lắm chỉ là thái sơ cảnh nhị trọng thiên. Thực lực như vậy, cô cơ hồ một tay liền có thể chụp chết. Thế nhưng trước mắt lại sống chết không thể nào đuổi kịp. Mà trong nguyên trì này, cực kỳ tiêu hao nguyên khí. Bình thường mà nói, một đệ tử nhị trọng thiên Chạy một lúc lâu như vậy, hẳn đã sớm bị tiêu hao nguyên khí, hầu như không còn mấy phải. Nhưng hiện tại, Chu Nguyên nguyên khí vẫn còn dồi dào. Không cần biết ngươi là ai, hôm nay ta cũng không dễ dàng buông tha cho ngươi. Lý Khanh Thiền gương mặt xinh đẹp, tràn đầy băng xương. Bao nhiêu năm qua, cô lần đầu tiên gặp phải loại chuyện như vậy. Vừa nghĩ tới trước đó, tên này đột nhiên nổi lên thấy tinh quang. Một cỗ nổi giận đã xông lên đầu, cơ hồ muốn đem lý trí của cô mà xông diệt. Cô nhìn qua Chu Nguyên, trong đôi mắt lãnh quang hiện lên. Tay cô đột nhiên kết ấn, nhất thời nguyên khí hùng hậu cuốn tới, nhanh chóng ngưng kết mà thành. Cuối cùng biến thành một đóa tuyết liên ước chừng khoảng nửa trượng. Đóa tuyết liên kia sinh động như thật. Trên mỗi một cánh sen đều có đường vân cổ xưa. Một cỗ chi ý cực hàn từ trong tuyết liên phát ra, nước biển xung quanh trong nháy mắt kết băng lại. Thiên nguyên thuật, tuyết liên phong linh thuật. Cô xuất thủ không lưu tình chút nào, trực tiếp thi triển ra một đạo thiên nguyên thuật uy lực kinh người. Ông! Tuyết liên rung lên nhẹ nhẹ, trong nháy mắt kế tiếp, trực tiếp hóa thành một đạo bạch quang mãnh liệt bắn tới. Những nơi đi qua, nước biển đều bị đóng băng hóa thành hàn băng. Hàn khí ngập trời cuốn tới, cũng làm cho Chu Nguyên sắc mặt kịch biến. Tốc độ của hắn đều bị liên lụy, dần dần trở nên chậm lại. Hắn nhìn lại, con người đột nhiên bị thít chặt. Tuyết liên gào thét mà tới, lấy tốc độ nhanh tới kinh người, căn bản né tránh cũng không kịp. Hàn khí lăng liệt kia làm cho hắn cảm giác tới nguy cơ chí mạng. Nếu bị đánh trúng, dù là hắn đều trong nháy mắt bị băng phong. Ngươi còn nhìn trò hay, sự hợp tác của chúng ta liền không có. Chu Nguyên nhìn về phía Thôn Thôn trên vai đang xem kịch vui, nghiến răng nghiến lợi mà nói. Thôn Thôn nghe thấy vậy, lập tức bất mãn mà lẩm bẩm đôi câu, dường như đang nói hắn gây phiền phức, vì sao muốn nó phải tới trả tiền chứ? Đừng có nhiều lời, mau ra tay đi! Chu Nguyên cả giận nói. Miệng thú Thôn Thôn dường như hét lên, nhưng vẫn đứng dậy. Nó cũng không thể trơ mắt mà nhìn Chu Nguyên bị đánh chết. Nó xoay người, nhìn qua băng hàn tuyết liên gào thét mà tới. Miệng bỗng nhiên mở ra, hắc quang thần bí tụ tới, cuối cùng hóa thành một viên quang cầu màu hắc ám không gì sánh được, mãnh liệt bắn ra. Ông! Hắc cầu cùng tuyết liên trùng điệp đụng vào nhau, nhưng lại không có bất cứ âm thanh gì chuyển tới. Hàn khí cũng vào lúc này ngưng trệ. Cuối cùng, cùng hắc cầu kia cùng lúc trống rỗng biến mất mà đi. Đằng sau Lý Khanh Thiền đột nhiên giật mình. Biến cố như vậy có chút nằm ngoài dự liệu của cô. Cô làm sao cũng không thể nghĩ được đạo thế công kia của cô lại bị tiểu thú trên vai Chu Nguyên ngăn cản xuống tới. Thừa dịp một khắc này, Chu Nguyên tăng tốc độ, liều mạng giống như chạy trốn, thoát khỏi tầm mắt của Lý Khanh Thiền. Lý Khanh Thiền nhìn qua Chu Nguyên chạy thục mạng, đôi mắt càng thêm băng hàn. Tưởng chạy mãi được chắc. Nguyên khí dưới chân cô bộc phát, cũng phá vỡ nước biển dây dưa không bỏ mà đuổi tiếp. Tại thung lũng bên cạnh biển, nước biển bỗng nhiên bị xé nứt, thân ảnh Chu Nguyên chật vật chui ra. Sau đó, hắn nhìn về phía bờ biển sương mù nhạt nhạt quanh quần, khàn giọng hô. Yêu yêu tỷ, cứu mạng! Nhưng thanh âm của hắn vừa dứt, khuôn mặt đã cứng ngắc lại. Bởi vì hắn trông thấy tại bờ biển, Yêu Yêu lộ ra một nửa vai ngọc, tóc đen rũ xuống, vừa lúc định bỏ quần áo để tiến vào trong biển tắm. Chu Nguyên gương mặt điên cuồng co quắp, hắn hôm nay không biết là gặp phải chuyện gì vậy. Tại thời điểm Chu Nguyên đờ đẫn, Yêu Yêu đôi mắt thanh lãnh kia cũng đã quét tới, vừa muốn chút bỏ quần áo đã nhanh chóng phủ lại, chân ngọc dẫm lên đá trên bờ biển. Chu Nguyên! Tay Yêu Yêu nhẹ nhàng duỗi ra, có một đạo nguyên văn quyển trục ở trong tay nổi lên, cô nhìn Chu Nguyên mà nói khẽ, ta thấy ngươi là muốn chết. Chu Nguyên một mặt bi phẫn, bởi vì hắn vừa rồi giết quá nhiều thủy thú hay sao? Tại sao tự dưng lại xui xẻo như vậy chứ? Đây là báo ứng chắc. Oanh! Ngay tại thời điểm Chu Nguyên đang bi phẫn, thì đằng sau mặt biển cũng đột nhiên bị xé nứt, một cột nước phóng lên tận trời. Cùng lúc đó, một đạo nguyên khí cuồng bạo như tấm lụa quét sạch mà ra, hung hăng đối với Chu Nguyên oanh kích tới. Dâm tặc, nhận lấy cái chết! Thanh âm băng lãnh vang vọng mà tới, hiển nhiên là Lý Khanh Thiền đã đuổi tới. Biến cố đột nhiên xuất hiện, làm cho Yêu Yêu cũng khẽ giật mình. Nhưng khi cô phát giác được nguyên khí cường đại đánh về phía Chu Nguyên, đại mi cũng khẽ nhíu. Loại công kích này cũng không phải Chu Nguyên có thể tiếp nhận được. Người đến này tột cùng là ai, vậy mà ra tay lại hung ác như vậy. Tay cô lắc một cái, đạo nguyên văn quyển trục trong nháy mắt bốc cháy, có nguyên khí cuồng bạo khổng lồ công kích. Nguyên khí gào thét, tựa như là một đạo thủy long màu đen gào thét ra, trực tiếp cùng nguyên khí tấm lụa đánh về phía trước Chu Nguyên, đụng vào nhau, nhấc lên phong bạo kinh thiên. Sóng lớn vạn trượng quay cuồng, Yêu Yêu đôi mắt sáng thanh đạm nhìn về phía bóng hình xinh đẹp xuất thủ, thanh âm lạnh lùng vang lên. Người của ta, không tới lượt cô động tới. Nguyên khí giống như thủy long màu đen cùng nguyên khí tấm lụa tản ra hàn khí lăng liệt kia đụng vào nhau, lập tức có nguyên khí cuồng bạo trùng kích bộc phát. Trên mặt biển nhấc lên sóng lớn cuồn cuộn đập vào trên vách đá núi Sơn Cốc, làm cho toàn bộ Sơn Cốc phảng phất đều đang bị run rẩy. Lý Khanh Thiền đứng ở trên mặt biển, trong cơ thể cô có nguyên khí cường hãn phun trào, đem sóng xung kích khuếch tán mà đến kia đều chống cự xuống. Chân mày cô khẽ cau lại, nâng lên gương mặt xinh đẹp, nhìn về hướng Yêu Yêu. Lúc trước, người này xuất thủ uy lực cũng làm cho cô thoáng có chút kinh ngạc. Mà hiện tại, khi cô nhìn thấy rõ ràng Yêu Yêu, cũng nhịn không được khẽ giật mình. Chỉ vì người này dung nhan và khí chất, ngay cả cô đều cảm thấy có chút kinh diễm. Đây cũng không phải Lý Khanh Thiền tự luyến. Chỉ vì những năm gần đây, cô rất rõ ràng bề ngoài của mình đạt tới trình độ ra sao. Mặc dù lúc bình thường cô cũng không ưa thích đối với nhiều đệ tử trong Thương Huyền Tông, bình cô là đệ nhất mỹ nhân Thương Huyền Tông. Nhưng không thể phủ nhận, đối với sắc đẹp, không có nữ nhân nào có thể biểu hiện được không thèm để ý tới. Ngày hôm nay, thời điểm nhìn thấy Yêu Yêu, liền xem như Lý Khanh Thiền cũng nhịn không được mà hơi cảm thấy rung động. Yêu Yêu dung nhan khí chất không kém cô chút nào, mà thân là nữ tử, Lý Khanh Thiền có thể càng bén nhạy phát giác được trên thân của Yêu Yêu có một loại hương vị thần bí. Hai người đều là thanh lãnh. Chỉ là Lý Khanh Thiền thanh lãnh là bởi vì ngày thường quá nhiều người ngấp nghé tới nhan sắc của cô. Chỉ cần cô thoáng đối với một nam tử nào đó có bất cứ cử động nào, người ấy sẽ cúi đầu quỳ gối. Từ đó không chỉ dẫn tới bị chỉ trích, mà bản thân cô cũng sẽ bị dẫn tới bao nhiêu phiền phức lên thân. Những năm gần đây, đã từng có đệ tử khác phái cùng cô có chút tiếp xúc, dẫn tới đệ tử khác ghen ghét, thậm chí bị bài xích. Vậy là dần dà, Lý Khanh Thiền thu liễm lại cảm xúc, trở nên lãnh nhược băng sơn. Đối với người khác phái duy trì một khoảng cách, như vậy đối với ai cũng đều tốt. Mà Yêu Yêu hiện tại trước mắt cũng là lãnh lãnh đạm đạm, nhưng Lý Khanh Thiền cảm giác họ lại không giống nhau, bởi vì Yêu Yêu loại lãnh đạm kia không phải vì bất cứ kẻ nào. Tựa hồ loại lãnh đạm này là lạnh nhạt, là nguồn gốc từ linh hồn cùng huyết mạch của cô phát ra. Có đi hay không, không phải do cô. Lý Khanh Thiền ngữ khí băng lãnh, chỉ thấy tay áo trắng lắc một cái. Lăng liệt băng hàn nguyên khí quét sạch mà ra, đúng là biến thành một đầu tuyết dao, gầm thét phóng tới chỗ Chu Nguyên. Oanh! Nhưng tuyết dao vừa mới xông ra, chỉ thấy trên bầu trời có lôi vân tụ tới. Từng đạo lôi quang cuồng bạo gào thét mà xuống, đem tuyết dao đánh cho không ngừng lùi lại. Yêu Yêu đứng ở trên bờ biển, đôi mắt nhàn nhạt nhìn qua Lý Khanh Thiền. Ở trong lòng bàn tay, một đạo nguyên văn quyển trục vừa mới hóa thành tro tàn. Hắn có đi hay không, cũng không phải do cô. Yêu Yêu lạnh lùng nói. Hai người trong khi nói chuyện, cô đã ẩn ẩn biết được chuyện xảy ra. Nhưng cô đối với Chu Nguyên còn tính là hiểu rõ, biết được hắn cũng không phải loại người ti tiện như vậy. Chắc hẳn sẽ không vô sỉ tới mức cố ý đi nhìn trộm. Mà nữ tử trước mắt này, mặc dù xinh đẹp, nhưng ra tay lại vô cùng ác độc. Yêu Yêu đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn, mặc cho cô ta xuất thủ đem Chu Nguyên mà bắt đi. Tưởng ta sợ cô sao? Cô đem che chở hắn như vậy, chắc hẳn cũng là cùng một bọn. Vậy ta liền đem cô và hắn cùng một chỗ giam giữ đưa tới chấp pháp đường. Đối với Yêu Yêu nhiều lần muốn ngăn cản, Lý Khanh Thiền cũng có chút tức giận. Từ khi trở thành thánh tử, không có kẻ nào dám như thế đối với cô. Giữa nữ tử, đặc biệt là nữ tử xinh đẹp, luôn có một loại mơ hồ ganh đua so sánh. Cho nên Lý Khanh Thiền không nguyện ý trước mặt Yêu Yêu mà bị rơi xuống hạ phong. Vậy thì phải xem cô có bản sự này không? Yêu Yêu vẫn như cũ lãnh đạm, nhưng cây kim so với cọng dâu chưa từng có nửa bước nhượng bộ. Trong lúc nhất thời, hai nữ tử ánh mắt băng lãnh mà đụng vào nhau, không khí phảng phất đều ngưng kết. Lý Khanh Thiền đôi mắt đẹp lãnh duệ nhìn chằm chằm vào Yêu Yêu. Sâu trong ánh mắt lại phun ra một tia ngưng trọng. Trước mắt Yêu Yêu mặc dù nguyên khí ba động yếu ớt, nhưng mi tâm thần quang nội uẩn, thần hồn hiển nhiên là cực kỳ cường đại, mà nguyên văn tạo nghệ cũng có chút sâu không thể lường được. Lúc trước xuất thủ, trong lúc giơ tay nhấc chân, liền đem từng đạo nguyên văn uy lực không tầm thường để thi triển, không có nửa điểm trì trệ. Nữ nhân này hiển nhiên là cực kỳ khó giải quyết. Dựa theo cảm giác của Lý Khanh Thiền, nếu luận về nguyên văn tạo nghệ mà nói, e là cho dù Diệp Ca đều chưa chắc có thể mạnh hơn được cô ta. Chỉ là Thương Huyền Tông lúc nào lại xuất hiện một nhân vật giống như yêu quái như vậy chứ? Lấy thực lực của cô ta, liền xem như thập đại thánh tử, hẳn là đều có tư cách để tranh đoạt. Trong lòng lướt qua rất nhiều ý nghĩ, nhưng Lý Khanh Thiền cuối cùng đều đem kiềm chế xuống được. Mặc dù yêu yêu trước mắt có bao nhiêu thực lực, hôm nay cô cũng không thể dễ dàng từ bỏ ý đồ. Dù sao, Lý Khanh Thiền nội tâm cũng cực kỳ kiêu ngạo. Hôm nay ăn một cái thiệt thòi lớn như vậy, nếu ngay cả người đều bắt không được, ngược lại bị người bên ngoài bảo vệ, vậy thì đối với cô mà nói, không thể nghi ngờ là một cái sỉ nhục. Cho nên hôm nay bất kể ra sao, cô nhất định phải bắt bằng được Chu Nguyên. Ông! Nguyên khí hùng hồn vào lúc này bắt đầu từ thể nội của Lý Khanh Thiền bộc phát. Dưới chân nước biển trong nháy mắt ngưng kết thành băng. Trên tay cô có băng tuyết phong bạo đang hội tụ. Thế là giữa thiên địa, nhiệt độ chợt hạ xuống, thậm chí có bông tuyết đã bắt đầu bay xuống. Một cỗ cảm giác ác bách khó mà nói rõ từ trong thân thể Lý Khanh Thiền phát ra. Hiển nhiên, Lý Khanh Thiền bắt đầu không còn bảo lưu. Yêu yêu đôi mắt cũng hơi khép lại, mi tâm thần hồn quang mang chấn động. Một đạo nguyên bút bích ngọc cũng đã xuất hiện ở trong tay cô. Ở quanh thân, từng đạo quang văn cổ xưa hiện ra, đưa cô bao vây lại. Mặc dù cũng không có nguyên khí ba động, nhưng lại tự có một cỗ khí tức làm cho người sợ hãi đang nổi lên. Hai nữ tử, một đứng ở mặt biển, một người đứng ở vách đá. Hai người giằng co, bầu không khí cấp độ dương cung bạt kiếm. Chu Nguyên thấy vậy thì da đầu có chút tê dại. Hai nữ nhân này nếu như đánh nhau, không biết sẽ làm ra động tĩnh bao nhiêu lớn. Tới lúc đó bất kể là ai bị thương, đối với hắn chỉ sợ cũng sẽ không phải là chuyện tốt lành gì. Lúc này, hắn chỉ có thể cưỡng ép ngăn trở. Vậy là Chu Nguyên cắn răng một cái, bước ra một bước nghiêm nghị mà quát lớn. Dừng tay lại cho ta! Nhưng khí thế của hắn nghiêm nghị hét lớn vừa mới rơi xuống, chỉ thấy yêu yêu cùng Lý Khanh Thiền, ánh mắt lăng liệt, đồng thời bắn ra lạnh giọng vang lên. Im miệng! Chu Nguyên toàn thân khí thế trong nháy mắt giống như bị đông cứng. Trên mặt hắn, thần sắc cũng hiện ra trạng thái ngưng kết. Sau đó trong ánh mắt của hai nữ nhân lạnh lùng, hắn cười khan một tiếng, giơ tay lên liên tiếp lùi về phía sau. À, các tỷ cứ chơi đi! Không có cách, một người đều không thể trêu vào được, không thể đỡ nổi. Ở trên vai, Thôn Thôn khinh khỉnh mà nhìn về phía Chu Nguyên, tựa hồ muốn nói, hắn mà cũng là nam nhân hay sao? Chu Nguyên cũng mặc kệ nó, chỉ là sầu mi khổ kiểm, nhìn qua bầu không khí ngày càng căng thẳng. Thật sự là phiền toái. Lúc này, hai bóng hình xinh đẹp giằng co, khí thế từ thể nội của các cô dũng mãnh tiến ra không ngừng đụng vào nhau, tựa như có kinh lôi ẩn ẩn vang vọng. Trên mặt biển kia nhấc lên sóng lớn to lớn, từng lớp đụng chạm tới vách núi. Yêu yêu cùng Lý Khanh Thiền mắt lạnh đụng vào nhau, một người quanh thân nguyên văn vờn quanh, dẫn động thiên địa nguyên khí, một người khác đỉnh đầu nguyên khí như mây, hùng hồn hung hãn. Chu Nguyên nhìn qua một màn này thì cười khổ. Hai người hiển nhiên đều không có ý định bỏ qua, nếu đã như vậy cũng chỉ có thể để cho các cô trước tiên đem hỏa khí phát tiết một chút. Sau này có tỉnh táo lại, tới lúc đó hắn sẽ cưỡng đi vào. Tuy nói dạng này có khả năng sẽ bị hai bên hành hung cho một trận, nhưng chuyện này là do hắn mà ra, hắn chung quy vẫn phải đứng ra mà giải quyết. Tại thời điểm Chu Nguyên khẩn trương nhìn hai nữ nhân, giữa bầu không khí càng ngày càng dương cung bạt kiếm. Trong nháy mắt, cả hai đều nhắm mắt lại. Kế tiếp, nguyên khí cùng nguyên văn đã đột nhiên bộc phát ra ba động kinh thiên, mắt thấy sẽ phải chân chính xuất thủ. Dừng tay! Ngay trong lúc này, một tiếng quát như sấm sét đột nhiên từ giữa thiên địa vang vọng. Sau đó, Chu Nguyên đã phát giác được một cỗ nguyên khí ba động thật lớn từ trên trời giáng xuống, giống như là cự thủ, trực tiếp liền đem nguyên văn cùng nguyên khí ba động của Yêu Yêu và Lý Khanh Thiền đều áp chế lại. Chu Nguyên vội vàng ngẩng đầu, chỉ thấy một đám mây nguyên khí từ trên trời giáng xuống. Ở trên đó, một mỹ phụ hiện ra, ở tại đường viền váy dài có quang văn lấp lóe giống như hoa sen. Một cỗ uy áp nguyên khí đáng sợ từ trong cơ thể của bà ta phát ra, dẫn tới nước biển bạo động. Chu Nguyên nhìn thấy mỹ phụ này, trong lòng cũng hơi kinh ngạc. Nguyên khí uy áp như vậy, mỹ phụ này hiển nhiên thân phận không đơn giản. Miêu trưởng lão! Lý Khinh Thiền nhìn thấy vị mỹ phụ cũng khẽ giật mình vội vàng nói. Mỹ phụ trước mặt chính là một vị trưởng lão của Tuyết Liên Phong. Mỹ phụ tên Miêu trưởng lão có chút bất đắc dĩ nhìn Lý Khinh Thiền mà trách cứ nói. Hôm nay đúng lúc là ta đang ở Nguyên Trì làm nhiệm vụ. Lúc trước phát giác được ngươi đằng đằng sát khí, lúc này mới bị dẫn tới. Đây là có chuyện gì vậy? Tuy nói đệ tử ở trong Nguyên Trì tranh đấu không ít, nhưng đệ tử ở giữa tranh đấu không thể động sát cơ. Lúc trước Lý Khinh Thiền bị tức giận tới mất đi lý trí, loại sát khí kia không giả được, cho nên mới kinh động tới vị trưởng lão đang làm nhiệm vụ. Mà Lý Khinh Thiền là đệ tử ưu tú nhất thế hệ này của Tuyết Liên Phong. Nếu ở nơi đây bị chịu trừng phạt, thì đối với Tuyết Liên Phong không thể nghi ngờ sẽ là tổn thất cực lớn. Mà bà ta phát giác được, lúc Lý Khinh Thiền nổi lên sát cơ, cũng tranh thủ thời gian theo tới. Miễn cho tới lúc đó, Lý Khinh Thiền lỗ mãng bên dưới làm sai chuyện, lung tung chém giết đệ tử đồng môn. Coi như cô có là thánh tử, thì tất sẽ phải chịu trừng phạt. Lý Khinh Thiền nghe thấy vậy thì lập tức chỉ trệ, nghiến chặt hàm răng, hận muốn dốc xương lóc thịt Chu Nguyên đang đứng ở xa. Loại chuyện này làm sao có thể mở miệng mà nói chứ? Cái này... tiểu tử này... Cô chỉ vào Chu Nguyên nói hồi lâu, đều không thể nói ra được lời. Lúc này trong ánh mắt, nhìn về phía Chu Nguyên càng thêm phẫn nộ xấu hổ. Miêu trưởng lão hổ nghi, ánh mắt cũng nhìn về phía Chu Nguyên. Tiểu tử này rốt cuộc đã làm gì mà có thể đem Lý Khanh Thiền, ngày bình thường lặng như băng sơn, tức thành dạng như thế chứ? Đối với ánh mắt của vị miêu trưởng lão, Chu Nguyên cũng mặt lộ ra vẻ xấu hổ, rồi đứng ra nói. Việc này hoàn toàn chính xác là ta sai. Nhưng ta không phải cố ý, ta sẽ bồi thường. Bồi thường? Lý Khanh Thiền nghiến chặt hàm răng. Việc này làm sao mà bồi thường đây? Chẳng lẽ lại để cho cô nhìn ngược lại hắn hay sao? Chu Nguyên gãi đầu một cái, từ trong túi càn khôn lấy ra rất nhiều bình ngọc. Trong bình ngọc đổ đầy lấy từng khỏa long nguyên tủy tinh. Hắn thử nói. Nếu không, ta dùng những thứ này để bồi thường. Đây chính là thành quả lúc trước hắn cùng với thôn thôn vất vả thật lâu mới kiếm được. Hả? Miêu trưởng lão nhìn thấy những long nguyên tủy tinh kia trong tay của Chu Nguyên lại nhịn không được mà giật mình. Bởi vì bà ta có thể cảm giác được long nguyên tủy tinh trong tay Chu Nguyên, trong đó có một số hiển nhiên là đến từ thể nội thủy thú 800 trượng. Mà Chu Nguyên hiện tại mới có thực lực nhị trọng thiên, làm sao có thể săn giết nhiều thủy thú lợi hại như vậy chứ? Không chỉ bà, mà ngay cả Lý Khanh Thiền đều kinh ngạc, bởi vì cô ta rất rõ trong nguyên trì săn giết thủy thú có bao nhiêu khó. Nhưng long nguyên tủy tinh trong tay Chu Nguyên, số lượng mặc dù rất nhiều, nhưng Lý Khanh Thiền cũng không quá mức để ý tới. Cô có được một mảnh sở hữu riêng mà lại có thể tùy thời vào nguyên trì. Bình thường long nguyên tủy tinh đối với cô cũng không có bao nhiêu lực hấp dẫn. Vậy là cô chỉ lạnh lùng quét nhìn Chu Nguyên một chút. Vừa muốn nói chuyện thì miêu trưởng lão bỗng nhiên đi tới bên cạnh. Khanh Thiền, mặc dù không rõ ràng cho lắm chuyện gì đã xảy ra, thế nhưng dây dưa tiếp, tóm lại là được không bù mất. Miêu trưởng lão thấp giọng khuyên giải. Lý Khanh Thiền có chút biệt khuất, đường đường trong thập đại thánh tử, bị một tên tiểu tử rình trộm mà nhìn. Một hơi này làm sao có thể nhịn được đây? Nữ tử kia, nếu ta đoán không lầm, hẳn là Chu Tiểu Yêu mới nhập môn. Bạch Mi phong chủ cực kỳ coi trọng cô ta, so với Diệp Ca còn muốn coi trọng hơn. Thậm chí đều hứa hẹn chỉ cần cô ta có thể đi Linh Văn Phong, tương lai vị trí phong chủ sẽ được truyền cho cô ta đấy. Lý Khanh Thiền lúc này mới có chút ngạc nhiên nhìn về phía Yêu Yêu. Hóa ra cô ta chính là Chu Tiểu Yêu sao? Nguyên văn tạo nghệ quả nhiên là sâu không thể lường được. Khó trách, ngay cả Bạch Mi phong chủ đều xem trọng như vậy. Có cô ta che chở Chu Nguyên, người cũng không làm gì được đâu. Lý Khanh Thiền hàm răng khẽ cắn môi, có chút không cam lòng. Nhưng cũng không thể không thừa nhận thực lực của Chu Tiểu Yêu tương đối cường hoành. Nếu cô ta nguyện ý, thập đại thánh tử tất nhiên sẽ có một ghế. Mục đích người chuyến đi này tiến vào Nguyên Trì phải chăng đã bị khổng thánh Diệp Ca quấy dày? Miêu trưởng lão lúc này mỉm cười hỏi. Nhắc tới đây, Lý Khanh Thiền càng là biệt khuất. Cô cảm giác lần này đi ra đơn giản chính là mọi việc không thuận. Nhìn chúng thủy thú ngàn trượng lại bị khổng thánh Diệp Ca tiệt hổ không nói, bây giờ lại còn bị Chu Nguyên lung tung xâm nhập chi địa. Nếu ngươi có thể tỉnh táo lại, ta sẽ ra mặt giúp ngươi điều tiết việc này. Miêu trưởng lão lên tiếng. Lý Khanh Thiền tay nắm chặt, gương mặt xinh đẹp biến ảo. Cuối cùng vẫn có chút gian nan nhẹ gật đầu, bởi vì cô biết chuyện này tiếp tục có náo tiếp, đối với cô cũng không có chỗ nào tốt. Dù sao, bây giờ cô tỉnh táo lại cũng hiểu, cô không có khả năng đem Trung Nguyên mà giết. Miêu trưởng lão thấy vậy cũng thở dài một hơi. Bà ta cũng lo lắng Lý Khanh Thiền tiến vào Sừng Châu. Tới lúc đó sự tình làm lớn, đối với cô cũng không có chỗ nào tốt. Bà ta lôi kéo Lý Khanh Thiền đi xuống thùng lũng. Cô nhìn về phía Yêu Yêu rồi lại cười nói. Khó trách, Bạch Mi Phong Chủ coi trọng cô như vậy, quả thực là bản sự hơn người. Yêu Yêu gương mặt xinh đẹp vẫn có chút lãnh đạm. Cô chỉ nhìn Miêu trưởng lão đứng sau lưng Lý Khanh Thiền mà không nói câu nào. Chu Nguyên cũng vào lúc này đi tới. Đối với Miêu trưởng lão, lễ một cái. Chu Nguyên, mặc dù ta không biết nguyên do việc gì, nhưng nghĩ đến thua thiệt sẽ không phải là ngươi chứ. Miêu trưởng lão nhìn về phía Chu Nguyên cười nói. Chu Nguyên một mặt xấu hổ nhìn xuống Lý Khanh Thiền. Cô ta hàm răng cắn chặt, đôi mắt sáng như kiếm theo dõi hắn. Loại sự tình này thua thiệt đương nhiên không thể là hắn được. Hắn chỉ có thể lúng túng gật đầu. Vậy ngươi có nên bồi thường không? Miêu trưởng lão hỏi. Ta chỉ có những long nguyên tủy tinh này, nhưng Lý sư tỷ trướng mắt. Chu Nguyên cười khan đáp. Hắn cũng không muốn đắc tội với Lý Khanh Thiền, nếu có thể hóa giải dĩ nhiên là tốt nhất. Miêu trưởng lão khoát tay áo rồi nói. Long nguyên tủy tinh cũng không sao. Ta hy vọng các ngươi có thể hỗ trợ giúp Khanh Thiền một chuyện. Sau đó việc này liền triệt để bỏ qua, ngày sau ai cũng không nhắc lại nữa. Hỗ trợ? Chu Nguyên khẽ giật mình nhìn về phía Yêu Yêu, trong mắt thanh tịnh cũng lướt qua một vòng nghi hoặc. Miêu trưởng lão gật đầu cười đáp. Mục đích lần này của Khanh Thiền là thủy thú ngàn trượng, cho nên muốn mời hai vị hỗ trợ. Bà ta mặc dù đối với hai người đang nói chuyện, nhưng ánh mắt vẫn rơi vào trên gương mặt Yêu Yêu, hiển nhiên hoàn toàn là hướng về phía cô mà tới. Cô ta chẳng lẽ không đối phó được với thủy thú ngàn trượng sao? Yêu Yêu thản nhiên hỏi. Lý Khanh Thiền ngữ khí bình tĩnh đáp. Thủy thú ngàn trượng ta tự nhiên có thể đối phó được. Chỉ là bây giờ bị Khổng Thánh cùng Diệp Ca liên thủ ngăn lại mà thôi. Khổng Thánh, Diệp Ca? Chu Nguyên âm thầm tắc lưỡi. Thì ra là vậy, hai người này liên thủ đem Lý Khanh Thiền loại bỏ ra ngoài. Miêu trưởng lão cũng cười gật đầu nói. Không sai, nếu Yêu Yêu có thể giúp Khanh Thiền ngăn chặn được Diệp Ca, lần này chi tranh thủy thú ngàn trượng, Khanh Thiền mới có cơ hội. Nói tới phần thượng này, Yêu Yêu, Lý Khanh Thiền, Chu Nguyên cũng đã rõ được ý tứ của Miêu trưởng lão. Hóa ra là muốn nhờ lực lượng của bọn hắn chống lại Khổng Thánh Diệp Ca. Đôi mắt của Yêu Yêu như có như không mà đảo qua Lý Khanh Thiền. Lý Khanh Thiền, gương mặt xinh đẹp có chút nhịn không được mà quật cường nói. Miêu trưởng lão, hai người kia ta tự sẽ đối phó được. Coi như không có cơ hội lần này, lần sau sẽ tới lấy. Cô không muốn trước mặt Yêu Yêu phải cúi đầu. Bây giờ người cùng với Khổng Thánh đều kém Lâm Môn một bước kia, liền có thể bước vào thần phủ cảnh. Nếu người lần này tặng cho Khổng Thánh, hắn sẽ có thể dẫn trước một bước. Miêu trưởng lão sắc mặt ngưng trọng nói. Cho nên, người không thể hờn dỗi. Lý Khanh Thiền lông mày khóa chặt, cuối cùng chỉ có thể cắn chặt hai hàm răng, đưa mắt mà nhìn sang nơi khác. Miêu trưởng lão một mặt hiền lành, nhìn về phía Chu Nguyên cùng Yêu Yêu. Không biết hai vị có thể nể mặt ta, cùng Khanh Thiền đem khúc mắc này hóa giải, thuận tiện hóa thù thành bạn không? Chu Nguyên cười khổ một tiếng. Vị Miêu trưởng lão này nhìn thì hiền lành, hiển nhiên cũng là nhân vật lợi hại. Trong lời nói, nếu như bọn họ cự tuyệt, chỉ sợ sẽ không cho vị trưởng lão này mặt mũi. Việc này hay là tỷ định đi? Chu Nguyên nhìn về phía Yêu Yêu nói. Hắn làm sao mà không hiểu, vị Miêu trưởng lão này chỉ coi trọng Yêu Yêu, còn về phần hắn chỉ sợ chỉ là nhân tiện, cho nên vẫn phải xem ý kiến của Yêu Yêu. Nếu cô không đồng ý, Chu Nguyên tình nguyện đắc tội với Lý Khanh Thiền cũng sẽ không miễn cưỡng để cô đi hỗ trợ. Dù sao trong mắt hắn, Lý Khanh Thiền trình độ trọng yếu vươn xa vẫn không thể bằng Yêu Yêu được, cho dù bởi vậy mà phải đắc tội với một vị trưởng lão. Yêu Yêu có chút trầm ngâm, sau đó nhẹ nhàng gõ gõ nguyên văn bút bích ngọc trong tay, ánh mắt lưu chuyển, khóe môi khẽ cong lên rồi đáp. Muốn chúng ta hỗ trợ cũng được, để cô ta tới nói đi. Lý Khanh Thiền đôi mắt đẹp lập tức trợn tròn lên. Chu Nguyên không nhịn được mà che mắt lại. Ai, tỷ tỷ, đã như thế rồi mà cô còn gây sự nữa. Cuối cùng Lý Khanh Thiền nhẫn nhịn một lúc cũng không chịu mở miệng, gương mặt xinh đẹp tuyệt mỹ kia chướng tới mức xanh đỏ giao thế. Cô làm sao không biết được Yêu Yêu đang muốn ép mình một chút chứ? Chỉ là cô tính cách quật cường, thả bị gãy chứ không chịu cong. Muốn cô chịu thua hiển nhiên cũng không phải việc dễ dàng như vậy. Cho nên ngay lúc thời điểm Lý Khanh Thiền kìm nén đến muốn phát lưỡng tán nhất, Miêu trưởng lão chỉ có thể đi ra hòa giải. Yêu Yêu thấy vậy cũng không tiếp tục dây dưa mà chỉ thản nhiên nói. Đã thế, Long Nguyên Tủy Tinh của Thủy Thú Ngàn Trượng, chúng ta muốn cầm một nửa. Miêu trưởng lão nghe vậy lập tức muốn mở miệng, nhưng Lý Khanh Thiền đã lập tức đáp. Được. Cô tình nguyện đem chỗ tốt chia ra chứ không nguyện ý chịu thua. Mà cô cũng không muốn nợ Yêu Yêu ân tình này. Dù sao trước đó, họa là do Chu Nguyên gây ra, cùng Yêu Yêu cũng không có liên quan. Trước mắt xuất lực lại là Yêu Yêu, về phần Chu Nguyên dưới cái nhìn của cô, chẳng qua là một tên dựa vào Yêu Yêu mà thôi. Lần này hợp tác, cùng hắn cũng không có quan hệ. Chu Nguyên thực lực là thái sơ cảnh nhị trọng thiên, hiển nhiên căn bản không có tư cách dính vào loại đẳng cấp tranh đấu như vậy. Cho nên đem Long Nguyên Tủy Tinh phân ra một nửa, việc này liền xem như cùng Yêu Yêu hỏa nhau. Mọi người có qua có lại, tự nhiên không nợ ân tình. Miễn cho về sau gặp Yêu Yêu, cảm giác muốn thấp hơn một cái đầu. Đây chính là điều Lý Khanh Thiền kiêu ngạo không thể nào tiếp thu được. Miêu trưởng lão nhìn thấy Lý Khanh Thiền đáp ứng dứt khoát, có chút bất đắc dĩ. Còn bé này, một nửa Long Nguyên Tủy Tinh sẽ không cách nào chèo chống ngươi đạt tới Bát Long Tẩy Lễ. Lý Khanh Thiền bình tĩnh đáp. Vô sự, chỉ cần có thể để Khổng Thánh không cách nào dẫn trước một bước kia, chúng ta không coi là ăn thiệt thòi. Miêu trưởng lão nghe vậy cũng chỉ có thể cười khổ lắc đầu. Cô nàng này thật sự quá bướng bỉnh. Rõ ràng chỉ cần tự mình mở miệng là có thể độc hưởng hoàn chỉnh Long Nguyên Tủy Tinh. Gõ nhẹ nguyên văn bút bích ngọc trong lòng bàn tay, Yêu Yêu có chút ngoài ý muốn, nhìn Lý Khanh Thiền một chút. Hiển nhiên cô cũng không nghĩ tới cô ta sẽ lựa chọn như vậy. Điều này cũng làm cho vầng trán của Yêu Yêu có chút điểm một cái. Lúc trước đối với Lý Khanh Thiền bất mãn hùng hổ dọa người cũng đã tản đi một chút. Chúng ta bây giờ khởi hành chứ? Yêu Yêu thuận miệng hỏi. Lý Khanh Thiền gật đầu, sau đó đôi mắt lạnh lẽo như băng tuyết kia đã nhìn thoáng qua Chu Nguyên bên cạnh nói. Hắn không cần phải đi. Mặc dù gượng ép hóa giải việc này, nhưng lúc Lý Khanh Thiền nhìn Chu Nguyên vẫn có chút mất tự nhiên. Bởi vì nghĩ tới tên này đã nhìn mình thông thấu, cô cảm giác không được tự nhiên, xấu hổ tới cực điểm. Đương nhiên chủ yếu nhất, tiếp xuống các cô sẽ cùng với Khổng Thánh Diệp Ca giao phong. Loại thánh tử kia ở giữa tranh đấu cũng không phải Chu Nguyên, loại thái sơ cảnh nhị trọng thiên có thể nhúng tay vào được. Nói câu không khách khí, ở trong mắt Lý Khanh Thiền, Chu Nguyên đi chỉ là vướng chân. Chu Nguyên tự nhiên cũng biết tâm tư của Lý Khanh Thiền, lúc này bất đắc dĩ cười cười. Cũng không hề bởi vì bị khinh thị mà cảm thấy phẫn nộ, bởi vì hiện tại hắn thực lực cùng với Lý Khanh Thiền, một trong thập đại thánh tử, đích thực là có chênh lệch. Người khác chứng mắt hắn cũng là theo lẽ thường. Nếu là sự thực, vậy thì dĩ nhiên phải nhận thôi. Chu Nguyên lòng dạ cũng không đến mức nhỏ hẹp, đến tình trạng bởi vậy mà ghi hận. Yêu Yêu nhìn Chu Nguyên một cái, trong mắt có một tia trêu tức, nhưng vẫn tử tốn nói. Cứ để hắn đi theo đi, tới lúc đó nói không chừng còn có chỗ hữu dụng. Lý Khanh Thiền chân mày khẽ cau lại, hiển nhiên cũng không cho rằng một đệ tử thái sơ cảnh nhị trọng thiên có thể ở trong tình hình này có chỗ lợi gì. Nhưng nếu Yêu Yêu đã nói vậy, cô tự nhiên cũng không tốt để phản bác. Dù sao đến lúc đó giao thủ, để Chu Nguyên cách khá xa một chút là được. Tên này thực lực mặc dù không được, nhưng tốc độ lại rất nhanh. Chỉ ít lúc trước, có thể trong đuổi giết kiên trì lâu như vậy, cô vẫn không đuổi kịp. Ánh mắt của cô lướt qua Yêu Yêu cùng Chu Nguyên, ngược lại có chút hiếu kỳ với quan hệ của hai người. Hai người hiển nhiên quan hệ không giống với bình thường, giống như bằng hữu rất thân cận. Điều này làm cho Lý Thanh Khiền cảm thấy có điểm không thể tưởng tượng nổi. Trong sơ bộ hiểu biết của cô, Yêu Yêu hiển nhiên là một loại người tương đối lạnh lùng. Nếu như nói cô băng lãnh chỉ là một tầng mặt nạ, thì Yêu Yêu băng lãnh chính là từ trong ra ngoài. Loại người này rất khó tiếp cận, huống chi là cùng người khác phái. Càng quan trọng hơn, lấy dung nhan khí chất cùng thiên phú nguyên văn tự thân của Yêu Yêu, liền xem như đặt ở Thương Huyền Tông bọn hắn, cũng nhận được rất nhiều đệ tử kiều tử tôn sùng. Cho nên, tất sẽ dẫn tới rất nhiều đệ tử cực kỳ ưu tú khác phái đối với cô mà tâm động. Những đệ tử này tất nhiên sẽ so với Chu Nguyên xuất sắc hơn, bất luận là dáng vẻ hay là thiên phú. Theo Lý Khanh Thiền, hai người hẳn không phải là cùng một cấp độ mới đúng. Nhưng hết lần này tới lần khác, Yêu Yêu cùng với Chu Nguyên lại thân cận như vậy, điều này làm cô cảm thấy rất kinh ngạc. Chu Nguyên này đến tột cùng dựa vào cái gì mà có thể thu hoạch được ưu ái của Yêu Yêu, loại cấp bậc thiên chi kiêu tử như vậy chứ? Tại thời điểm tâm tư cô chuyển động, Miêu trưởng lão cũng nói ra: "Đã như vậy, các ngươi mau chóng lên đường đi, tiếp xuống ta không tiện tham dự." Dựa theo quy củ trong tông, nội bộ nguyên chỉ tranh đấu là chuyện ở giữa các đệ tử, bà ta thân là trưởng lão phòng thủ, chỉ vì ứng đối với tình huống đột phát nên chuyến này tới chủ yếu là bị kinh động bởi sát khí lúc trước của Lý Khanh Thiền, bây giờ tự nhiên phải tiếp tục đi tuần sát nguyên trì. Lý Khanh Thiền vầng trán hơi điểm, Miêu trưởng lão hướng về phía Yêu Yêu cùng Chu Nguyên cười hiền lành, nguyên khí từ dưới chân dâng lên, sau đó liền bay lên không, cấp tốc biến mất ở chân trời. Theo Miêu trưởng lão rời đi, bờ biển bầu không khí lập tức trở nên an tĩnh lại. Lý Khanh Thiền cùng với Yêu Yêu đều lãnh lãnh đạm đạm, đối phương không nói câu nào thì mình cũng không mở miệng. Khó chịu một hồi, Chu Nguyên chịu không được loại không khí xấu hổ như vậy, chỉ có thể lên tiếng: "Lý sư tỷ, vậy chúng ta cũng khởi hành, cô biết vị trí vậy thì dẫn đường đi." Lý Khanh Thiền liếc nhìn Chu Nguyên một cái rồi nhàn nhạt gật đầu, sau đó cũng không nhiều lời, trực tiếp chân đạp nguyên khí thăng lên giữa không trung, quay đầu liền đối với một phương hướng mau chóng mở vút đi. Cô nương này thật đúng là rất kiêu ngạo. Yêu Yêu ngón tay chuyển động nguyên văn bút, nhìn qua Lý Khanh Thiền rời đi, có chút hăng hái nói: "Có ngạo, cũng ngạo bằng tỷ mà thôi." Chu Nguyên trong lòng nói một câu, sau đó nhìn về phía nơi xa. "Thủy thú ngàn trượng, ta cũng muốn mở mang kiến thức một chút. Người ta xem thường ngươi, tới lúc đó cũng đừng quá mất mặt." Yêu Yêu trêu tức nói. Chu Nguyên ngược lại cũng không quan trọng mà cười đáp: "Thánh tử ở giữa tranh đấu, hiện tại ta đích xác khó có thể nhúng tay vào được, cho nên cô ấy nói cũng không sai. Đương nhiên, tương lai thế nào, không nói trước được." Câu sau cùng, Chu Nguyên vẫn lộ ra một chút phong duệ chỉ khí. Muốn nói kiêu ngạo thì Chu Nguyên kỳ thực không thể so với bất cứ kẻ nào ít hơn. Chỉ là về kiêu ngạo cũng phải thừa nhận sự thật. Hắn biết được mình hiện tại cùng với thập đại thánh tử hoàn toàn chính xác có khoảng cách. Nhưng hắn tin tưởng bản thân mình, loại chênh lệch như vậy hắn sớm muộn có thể đuổi kịp. Chỉ cần cho hắn một chút thời gian, hắn sẽ để cho Lý Khanh Thiền biết được thánh tử chẳng có gì là ghê gớm. Có phải đến lúc đó muốn để cô ta lau mắt mà nhìn một phen, cuối cùng dao động phương tâm không? Đây chính là đệ nhất mỹ nhân của Thương Huyền Tông. Yêu Yêu cười tủm tỉm nói. Chu Nguyên vội vàng cười đáp. Cái gì mà đệ nhất mỹ nhân? Nếu Yêu Yêu tỷ tới Thương Huyền Tông, nào mà tới lượt Lý Khanh Thiền chứ? Thật sao? Người đã nhìn qua thân thể của người ta, chẳng lẽ không động tâm? Yêu Yêu có chút xấu xa hỏi. Chu Nguyên sắc mặt tối sầm lại, chuyển sang chuyện khác. Đi thôi, chúng ta cũng đi mở mang kiến thức một chút. Hai vị thánh tử kia có gì khó lường? Chu Nguyên bàn chân dẫm một cái, nguyên khí màu vàng óng gào thét mà ra, đã chở hai người bay lên không, cuối cùng nhanh chóng đối với phương hướng Lý Khanh Thiền đuổi theo mà đi. Các bạn thân mến, các bạn vừa mới nghe xong tập tiếp theo chuyện Nguyên Tôn. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Tạm biệt tất cả các bạn.